Hoa anh thảo muộn, chương 59, phiên ngoại 3, nhật ký trưởng thành của chim chim. Góc truyện audio.com, phiên ngoại 3 nhật ký trưởng thành của chim chim. Vào một ngày mùa hạ nóng bức, hai vị thiếu gia của nhà họ Hoắc ra đời. Vị thiếu gia lọt ra sớm hơn vị thiếu gia còn nằm bên trong bụng mẹ được 2 phút đã oai phong được làm anh trai. Anh trai ấy, được mẹ đặt tên là Hoắc Ưng, một con chim ưng lẫy lừng uy vệ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gọi cậu ta bằng cái tên chim chim đầy thân mật nhé. Từ đây, nhật ký trưởng thành của chim chim ra đời. Mùa đông, chim chim tròn 5 tháng tuổi. Trong phòng ngủ của hai anh em, cá cá đang một mình một cõi với bộ xếp hình thù kỳ lạ. Từng mảnh ghép nằm lung tung trên sàn nhà. Cá cá nhìn nó chăm chú, đôi mắt tròn xoe, duỗi ngón tay bốc lấy một miếng ghép. Chim chim cũng ở trong phòng nhưng chui vào cái chỗ khác. Chim chim 5 tháng tuổi biết lật rồi, khoái nằm lăn ra tấm thảm nhung mềm mại rồi cười khình khịch. Cá cá đưa đôi mắt nhìn sang phía anh trai mình, sau đó bắt đầu chống hai tay xuống đất chập chững bò tới bên cạnh chim chim. Chim chim nằm ngửa ra lòi cả cái bụng tròn tròn mịn mịn, cá cá từ trên nhìn xuống, chớp chớp mắt nói thứ ngôn ngữ gì đó của trẻ con. Ai cũng không hiểu, chỉ có chim chim là hiểu. Cá cá khoe cho chim chim cái miếng ghép, chim chim lật người lại, bắt đầu thích thú. A a o o, ba ba bô bô, anh ơi, xem nè, bô bô ba ba, ô ô a a, cái gì vậy? Đẹp quá, duỗi tay muốn giành miếng ghép trên tay cá cá, chim chim hoàn toàn không biết mình làm một hành động thật điên rồ. Cá cá bỏ miếng ghép xuống đất từ bao giờ rồi, chỉ hại chim chim nhướn lên, trượt tay rồi bịch một cái. Mũi chưa gãy nhưng miệng đã tiếp đất, ngậm lấy miếng ghép vào trong miệng. Ngày hôm đó, chim chim khóc một trận long trời lở đất. Cá cá thì vô tội tìm mãi miếng ghép hình mà mình khi nãy đã cầm. Cá cá không nhớ mình bỏ ở đâu, chim chim thì cứ suýt xoa cái miệng bị chảy máu của mình. Mùa hạ, chim chim tròn 1 tuổi. Hôm nay là thôi nôi của chim chim và cá cá. Ba mẹ đều tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mời không dưới 100 vị khách. Ba mẹ của chim chim và cá cá đều là dân thương gia, rất có tiếng trong thương trường nên khách đến dự thôi nôi thì giống như đi ăn lễ cưới vậy. Người lớn một bên chào hỏi, suýt xoa nhau đủ kiểu. Chỉ có chim chim với cá cá thì ngồi ở chỗ được định sẵn, nghịch nghịch đồ chơi. Hôm nay chim chim bận đồ đẹp trai lắm. Vì hai người là sinh đôi nên ăn vận y chang nhau làm cho nhiều người nhầm lẫn. Có người nựng má cá cá thì bảo chim chim yêu quá. Chim chim không hiểu, chỉ nghe được tên của mình liền ngóc cái mỏ nhọn lên hóng hớt. Nhưng mà người ta toàn nựng má cá cá không hà. Còn có người thơm thơm chim chim thì nói cá cá đẹp trai quá. Cá cá lần này giống anh trai, nghe tên mình thì hóng hớt qua phía đó. Thôi nôi của hai anh em chỉ đọng lại một ký ức thật mờ nhạt. Chính là tên của họ hình như bị thay đổi rồi. Mùa thu, chim chim đi học lớp 1, chim chim cùng cá cá lần đầu đến trường tiểu học, môi trường trong trí tưởng tượng của hai đứa bé thật rộng lớn, thật vĩ đại. Người người đi qua đi lại đông đúc, cá cá ngước mắt nhìn bọn họ, sau đó ghé tai chim chim. Trường lớn quá, chúng ta có bị lạc nhau không? Chim chim tỏ ra một vẻ lạnh lùng cực xoáy nhìn một loạt bạn nữ vừa đi ngang qua mình, sau đó thì nắm lấy tay cá cá đĩnh đạc nói. Anh nắm tay em, chúng ta sẽ không bị lạc nữa. Cá cá nghe chim chim hùng hổ tuyên bố như vậy, cái mặt hào hứng cười tâu toét. Góc truyện audio.com, ở giữa sân trường tiểu học có hai vị thiếu gia quần áo hệt nhau, khuôn mặt hệt nhau, chỉ khác một người khoái lạnh lùng, một người thì như hoa nở. Mùa xuân, chim chim sắp tốt nghiệp tiểu học, trong những tháng ngày đi học chim chim trở thành một người vệ sĩ vừa đẹp trai, vừa phong cách còn mạnh mẽ của cá cá. Trong trường không ai là không biết đến hai vị thiếu gia sinh đôi này hết. Mỗi lần ra chơi, chim chim sẽ chủ động lăn xăn chạy xuống canteen, mua thật nhiều bánh trái lên lớp để cá cá ăn. Còn mình thì ngồi bên cạnh, hễ đứa nào tới xin xỏ, chim chim liền trừng mắt đuổi. Đó là lý do cá cá tăng cân vùn vụt, giết hai cái má múc múc, cắn một phát thì khỏi chê. Chim chim nhìn cá cá xoa xoa bên mặt, hứng thú dí sát miệng vào, cắn thật mạnh. Anh hai, đau quá. Chim chim cắn xong, cười hả hê, đã quá. Cá cá đáng thương trưng ra đôi mắt ngấn nước, không thèm nói chuyện với anh trai nữa. Mỗi lần như vậy, chim chim đều phải lặn lội lấy tiền tiết kiệm của mình đi mua một bịch kẹo sô-cô-la để dỗ dành cá cá. Những năm tháng đó, chim chim được mọi người phong biệt hiệu anh trai quốc dân. Mùa xuân, chim chim tròn 13 tuổi. Vào khoảng thời đó đã có một sự việc kinh thiên động địa. Đó chính là bỗng dưng có một thằng bạn lớn tuổi hơn hai anh em họ xin gia nhập chơi chung. Chim chim lần đầu tiên mới thấy một đứa mất nết đầy mình như vậy nha. Thằng bạn đấy gọi tên Vương Ngạo Thiên, nhưng mà chim chim đâu có ưa, nên gọi nó là Vương Bát Đản. Trời trời, lúc đó cũng đâu có ưa chim chim, mặc dù tên hai đứa chung một hệ nhưng nó không có ưa nhau gì sắt. Trời trời khi đó lớn hơn, nhưng lại bị cá cá thu hút. Lần đầu tiên chim chim nhận ra em trai mình có sức hút mạnh mẽ như thế đó. Trời trời khi đó rất là cừ, rất là ghê gớm, dùng mọi cách để lấy lòng cá cá. Chim chim một lần nhìn thấy trời trời bắt chước mua bánh kẹo dụ ngọt cá cá đã nổi sùng lên. Ê vương bát đản, sao mi thủ đoạn vô biên thế? Trời trời nghe tên của mình bị đổi không thương tiếc, đôi chân mày nhíu lại nhưng không thèm chấp chim chim. Trời trời tiếp tục đưa bánh kẹo cho cá cá rồi nói. Nè, sau này chúng ta chơi chung nha. Cá cá ôm một đống quà vặt trong người, ngước đôi mắt nhìn trời trời rồi quay sang nhìn chim chim. Nhìn anh trai giận dữ, cá cá nuốt nước bọt thành thật trả lại quà vặt cho trời trời. Thôi, thiên thiên ăn đi. Chim chim chứng kiến cảnh đó, cười có tâm ghê hồn. Nhục chưa con, nói xong chim chim kéo cá cá bỏ đi không ngoảnh lại. Năm đó, trời trời đem chim chim liệt vô danh sách đen. Chim chim thì suýt làm hình nhân ghim vài cây kim. Mùa đông, chim chim 14 tuổi. Chim chim bị một cú sốc. Nửa đêm, chim chim đang ngủ thì bật dậy vì tiếng ồn bên ngoài. Chim chim dụi mắt cho tỉnh táo, sau mới mò sang giường cá cá. Kình kình, em có nghe gì không? Hỏi xong rồi chim chim mới phát hiện cá cá mất tiêu. Theo tiếng ồn, chim chim mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện trong nhà chốc chốc có rất nhiều người. Mọi người dường như phớt lờ chim chim mà vội vã chạy về hướng ngoài vườn. Chim chim nhìn một tí rồi lẫn vào đám đông, chạy ra đó. Ra đến ngoài sân, chim chim nhìn thấy một viễn cảnh rùng rợn và khiếp đảm. Mặt đất loang lỗ những vệt máu đỏ tươi, bốc mùi tanh tưởi. Trên mặt đất thì có một người đàn ông chững chạc. Chim chim nương theo đám đông chen chúc lên phía trên, nhìn rõ được người kia là ba mình thì chết lặng. Mất một lúc lâu mới có người phát hiện ra chim chim liền nhấc bổng chim chim lên mang vào trong. Chim chim khi đó vùng vẫy kịch liệt, khóc chuyện audio.com, buông tôi ra, ba tôi nằm kia, ba tôi tại sao lại chết, ba tôi đang đau, mấy người buông tôi ra. Chim chim khóc rất thảm thiết, tức giận đạp mạnh vào ngực người đang nhấc bổng mình. Sau khi trở về phòng, chim chim cũng bình tĩnh lại, chùi nước mũi. Kình kình đâu rồi, em ấy đi đâu rồi? Người nọ nhìn chim chim, một hồi trầm mặc không nói mà lui khỏi phòng. Chim chim ngồi không yên một chỗ lại mở cửa trốn ra ngoài. Khi đi dọc hành lang phòng ngủ, chim chim tìm thấy một phòng đang hé cửa ánh sáng chiếu ra. Đứng gần đó, chim chim chăm chú lắng nghe. Nó không sao chứ, có phải bệnh tái phát hay không? Chứng kiến cảnh đó sẽ ảnh hưởng tâm lý lắm, bệnh tình chuyển nặng hơn rồi. Chim chim nghe có chút mờ mịt, bạo gan đẩy cửa ra rồi bước vào. Điều đầu tiên chim chim thấy chính là em trai mình đang đeo vài thứ dây nhựa linh tinh trên người. Bác sĩ thì vây xung quanh, Chu Sa nhìn thấy chim chim liền ôm lấy chim chim mang ra ngoài. Em trai của con bị gì thế? Chỉ là ngất đi, bệnh tình chuyển nặng là sao? Đừng hỏi nữa ưng, năm đó để lại cho hai vị thiếu gia biết bao là vết thương lòng. Chim chim đương nhiên hiểu ra được sự tình, chim chim biết em trai mình mắc bệnh tim bẩm sinh, còn bản thân mình thì không bị cho nên rất thương em trai. Mỗi một giây phút chim chim đều tự nhắc nhở bản thân phải bảo vệ yêu thương cá cá. Mùa hạ, chim chim 15 tuổi, tình cảm anh em trai cứ tưởng sẽ mãi bền chặt thì lại bị rất nhiều thứ xung quanh ảnh hưởng. Đó là sự thiên vị của Chu Sa, chim chim đủ thông minh để hiểu ra mẹ mình cưng chiều cá cá hơn. Còn bản thân mình thì mẹ sẽ không mấy quan tâm, chim chim rất khó chịu về điều này. Thời gian lâu dần, chim chim bỗng dưng không còn mấy hứng thú chơi cùng cá cá hay đơn giản là trò chuyện nữa. Chính vì thế mà khiến cho tên vương bát đản có cơ hội thân mật với cá cá hơn. Từ bộ ba chơi cùng nhau lại thành một cặp đôi trời cá chơi với nhau, còn chim chim thì một mình. Lúc chim chim vùi đầu học bài thì thấy trời trời đang ở trong vườn với cá cá cố gắng bày nhiều trò để khiến cá cá cười. Sau cú sốc kia cá cá khá trầm lặng, nhìn một cái rồi rời đi, chim chim quơ hết tập vở trên bàn xuống đất quyết định không học bài gì nữa. Lúc chim chim vi vu trên con xe đạp của mình thì thấy trời trời đang dừng trước một tạp hóa, mua mấy cây kem rồi lao xe về hướng nhà mình. Chim chim nhìn theo chẳng hiểu sao quay đầu lại trở về nhà. Cất xe xong, chim chim nhìn thấy cá cá đang ăn kem rất ngon lành. Trời trời thì ở bên cạnh cũng ăn kem, cá cá nhìn thấy chim chim vội gọi, anh hai, lại đây ăn kem nè. Chim chim mặt mũi lạnh tanh bước tới, nhìn xuống cái bàn chỉ còn cái bọc ni lông. Trời trời cắn một miếng kem lạnh buốt thản nhiên nói. Tôi mua có 2 cây thôi. Chim chim nghe xong lập tức đá mạnh vào cạnh bàn lập tức hướng tới chân trời trời đập thẳng một cú. Méo cần, chim chim bỏ đi, trời trời đau đến mức thấy cả dòng họ mình đang xoay quanh. Mùa thu chim chim 16 tuổi, vương bát đản sang Úc du học, cái ngày tiễn trời trời ra sân bay, chim chim không có đi mà vùi đầu vào chăn ngủ thật ngon. Mặc kệ cá cá bên cạnh khuyên nên đi tiễn nhưng chim chim vẫn quyết tâm không đi. Cái thằng đấy, mình có mặt hay không có mặt cũng chẳng quan tâm đâu. Ôi bố khỉ thiếu ra đây làm quái gì phải khiến ngươi vui lòng. Nghĩ vậy, chim chim lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cho đến khi cá cá trở về thì chim chim đã ngồi ở giường, cầm máy game tập trung chơi. Liếc mắt nhìn cá cá chim chim nói, bay rồi hả, góc chuyện audio.com. Cá cá gật đầu thiên thiên hỏi tại sao anh hai không tới đó. Không thích thì không tới. Cá cá lại gần cúi mặt nhìn chim chim. Không thích thật sao, vậy mà đêm qua em nghe thấy anh hai nói mớ, nói là Vương bát đản, đừng có đi. Chim chim cứng họng nhìn cá cá. Cá cá tiếp tục mà Vương bát đản thì có mỗi thiên thiên thôi. Anh hai hay gọi cậu ấy như vậy mà, đúng không? Cá cá chỉ hỏi rồi không cần câu trả lời, thản nhiên lấy đồ đi thay. Chim chim lúc này mới nhúc nhích bực bội đạp cái gối. Mẹ nó, mình nói mớ mà cũng bị bắt gặp, chẳng có tí tiền đồ. Đi thì đi ai cần quái gì mà níu kéo. Chim chim ném máy game sang một bên, bước tới mở hộp tủ, định tìm thứ gì vui vui chơi. Không ngờ nhìn thấy một con hạc giấy. Chim chim tò mò cầm lên, con nếp gấp đã gỡ ra một lần rồi. Chim chim theo nếp đó gỡ ra lần thứ hai. Trong đó có ba chữ tôi thích cậu. Hộp tủ này là của cả hai anh em. Cá cá thay đồ xong đi ra, nhìn thấy chim chim xem con hạc giấy thì có chút sửng sốt. Cái này của ai thế? Cá cá ngập ngừng một lúc lâu mới khai thật. Của Thiên Thiên, gửi ai, gửi cho em, mùa đông, chim chim 23 tuổi. Chim chim mua vé, bắt chuyến bay từ Mỹ sang Úc. Bất chấp sự phản đối của Chu Sa, chim chim quyết định sang Úc tìm thằng nào đó họ Vương tên bát đản. Khi đến nơi, chim chim gọi vào số của con người đó. Alo, mau ra sân bay đón tôi. Cậu là ai, chồng ngươi đấy, cúp cái doẹt, trời trời nhất thời ngẩn người, nhìn mãi điện thoại của mình, sau đó cũng vác xác ra sân bay. Khi trời trời đến sân bay thì phát hiện có một thanh niên dáng dấp không tệ, bận một chiếc áo lông dày đang ngồi xổm. Mái tóc nâu dưới ánh đèn đường lại thêm tịch mịch, trời trời thở dài một cái, bước tới đó, đứng trước mặt chim chim. Chim chim nhìn thấy đôi giày tây đắt tiền, lập tức đứng dậy tống cả vali vào trời trời. Đến muộn quá đó, trời trời bất đắc dĩ cầm lấy vali của người kia, khuôn mặt rất tuyệt tình. Có ai hoan nghênh đâu mà đến, mùa xuân, chim chim 24 tuổi. Chim chim mặt dày dọn đến sống cùng một phòng trọ với trời trời. Ngày ngày hai người chạm mặt không ít, những ngày đầu trời trời cố tình dọn một ít đồ vào ký túc xá của trường học để mà ở, còn chim chim thì một mình một cõi tung hoành thế nào cũng được. Nhưng chỉ tầm khoảng nửa tháng, hai tuần ngắn ngủi thôi, chim chim đã cáu mất rồi. Ông đây bất chấp tất cả dọn đồ bay qua đây với ngươi mà ngươi lại dám dọn đi sao? Mẹ nó, ông đây không tóm cổ ngươi về thì không phải đại thiếu gia họ Hoắc. Nói là làm, buổi tối đó, chim chim xâm nhập vào ký túc xá của trời trời, không khách khí gõ cửa phòng rầm rầm. Một người bạn của trời trời ra mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt phẫn nộ liền lùi về sau. Bạn của ai vậy? Người đó ngơ ngác hỏi. Người trong phòng đều nhìn nhau, không biết. Chim chim mặt dày bước vào trong, nhưng khi nhìn thấy một ổ lợn không hơn không kém thì lùi lại, không bước qua ngạch cửa nửa bước chân. Người nọ nhìn thái độ của chim chim liền sượng chân. Bạn kiếm ai? Chim chim liếc một cái, tìm vợ. Vợ tôi đang ở đâu? Vợ, khụ, ký túc xá nam. Khụ, Dylan, vợ tôi đấy. Chim chim lớn giọng, Dylan ở đâu? Cậu ta đang, lúc này có giọng nói trong phòng tắm vọng ra, ai kiếm tôi à? Chim chim bây giờ bất chấp ổ lợn, đi thẳng vào trong, dùng khăn lông quấn quanh cổ trời trời, lôi đi ra ngoài. Vừa đi vừa cáu, vợ à cưng hư quá. Về nhà thôi, trời trời không kịp ứng xử liền cứ thế bị lôi đi. Góc chuyện audio.com, cửa phòng đóng sập lại, mọi người đều ngơ ngác. Mẹ nó, cậu làm cái gì thế? Trời trời nổi giận, chim chim hất mặt đưa vợ về nhà chứ làm gì? Còn tôi thì đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. Mẹ kiếp, ai điên hả? Không lẽ là tôi, Vương bát đản? Trời trời không nhìn chim chim, quay đầu trở lại phòng ký túc xá. Chim chim cắn chặt môi mình, tức tối đi về phòng trọ. Nửa đêm tiếng cửa lục đục, chim chim buồn bực không ngủ được cũng không quay lưng lại nhìn. Thấy cái giường có hơi nặng, chim chim giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy người nọ vừa nằm đã ngủ, chim chim trừng lớn mắt. Bố khỉ, giỏi thì đi luôn đi. Tất nhiên, chim chim chỉ nghĩ vậy thôi, thật ra lại mặt dày chui rúc vào chăn bông, thản nhiên ôm lấy người kia. Tránh ra đi, ôm một tí, mất miếng thịt nào. Khó ngủ, tôi dễ ngủ là được. Chim chim đối phó với trời trời khá giỏi, chỉ có điều, sáng hôm sau lại thấy mình bị cuốn chặt trong chăn như cuộn chả giò. Mùa hạ, chim chim 25 tuổi. Chim chim chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Vương bát đản. Lần đầu tiên chim chim mày mò trên mạng mấy cái thứ trang trí linh tinh vớ vẩn, sau đó mua một đống về tập trang trí phòng trọ. Trang trí xong cũng hết nửa ngày, Chim Chim bắt đầu đặt vài món ăn ở nhà hàng đến. Buổi tối, Chim Chim ngồi ở phòng khách chờ đợi người nào đó về. Sáng nay Chim Chim đã dặn dò Trời Trời phải về, nhất định phải về. Nhưng mà người kia chỉ đáp thờ ơ rồi biến luôn. Đến gần 8 giờ tối, Chim Chim bắt đầu đói bụng, lén lút gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Tiếp đến uống một ngụm nước ngọt rồi lại ăn một miếng. Nhìn đồng hồ Chim Chim thấy đã gần 10 giờ, con người kia vẫn không thấy đâu cả. Khi nào cậu về, tôi có công việc về muộn. Công việc gì, tôi bảo cậu phải về mà. Bạn cùng phòng tổ chức tiệc, Chim Chim suýt nữa thì ném vỡ điện thoại. Thật sự rất muốn trả lời lại rằng, thế tôi đưa EOS tổ chức cho cậu được hay sao? Ừ thì thôi, bỏ đi, dẹp mẹ đi. Chim Chim đứng dậy, đổ hết thức ăn vào một cái bọc ni lông lớn, sau đó gỡ hết mấy món trang trí trong phòng. Căn phòng khi nãy còn tràn ngập màu hồng vui vẻ thì bây giờ không khác gì đống rác. Chim Chim ngã lưng xuống giường, cố gắng nín nhịn cảm xúc của mình. Một lần nữa Trời Trời trở về vào lúc nửa đêm, Chim Chim đã sớm ngủ, Trời Trời mở đèn lên thì phát hiện hiện trường bữa tiệc bị lỗi. Đôi chân mày ai kia nhíu chặt lại, nhìn vào bọc ni lông lớn, đồ ăn còn chưa đụng đến đều nằm ở chõng, còn có cả chiếc bánh kem nữa. Liếc nhìn người đang nằm ngủ, Trời Trời bước đến gần hơn. Ngủ rồi, âm thanh khe khẽ phát ra, Chim Chim vẫn ngủ không biết gì. Trời Trời đột nhiên dấy lên nỗi xúc cảm, lật Chim Chim lại. Sau đó thì cúi xuống, hôn lên môi Chim Chim, nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước cho nên Chim Chim không hay biết nụ hôn đầu đã sớm bị cướp. Mùa thu Chim Chim 26 tuổi, Trời Trời đột nhiên công khai có bạn gái. Chim Chim cả ngày ở nhà sốt ruột, khi nhìn thấy người kia trở về liền bay lại gần, nắm lấy cổ áo. Cậu có bạn gái bao giờ? Trời Trời lạnh nhạt nhìn Chim Chim, có khi nào phải báo cáo với cậu, mẹ nó, cậu đừng có đùa với tôi, mau chia tay nó đi. Trời Trời dứt khoát gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, xoay người đi vào phòng tắm. Trước khi rời đi, Trời Trời còn bỏ lại một câu. Nếu ở không được nữa thì đi về nước đi. Chim Chim tối hôm đó đã soạn quần áo vào vali, khi Trời Trời trở về cũng đã hơn 9 giờ tối. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy hai cái vali đặt ở phòng khách, Trời Trời nhíu mày, đôi mắt tìm kiếm kẻ nọ. Chim Chim từ trong phòng ngủ bước ra, quần áo đã được thay rất tươm tất gọn gàng. Nhìn thấy Trời Trời, Chim Chim cũng không lên tiếng câu nào. Soạn đồ định đi, Chim Chim ngồi xuống ghế, mang vớ, liên quan gì đến cậu? Trời Trời cũng không bày tỏ cảm xúc gì quá nhiều, chỉ ngang nhiên bước qua mặt Chim Chim, rót một ly nước uống. Cần tôi gọi xe cho cậu không? Khốn khiếp, Chim Chim cắn chặt môi mình, không để bản thân phải thốt ra thêm lời nào khó nghe nữa. Mang xong vớ, xỏ xong giày, Chim Chim đứng dậy, phủi áo. Không cần, vậy, tạm biệt, Chim Chim nhìn Trời Trời xoay lưng lại với mình, khóe mắt lúc này đột nhiên nóng ran. Chim Chim siết quai vali, không đành lòng nhấc chân rời khỏi đây nhưng quần áo đều soạn cả rồi. Đứng tần ngần một hồi, Chim Chim nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh vừa về, em ngủ sớm một chút. Ngày mai không cần đến, anh sẽ đón, được em ngủ ngon. Chim Chim trong một khắc đã làm chiếc vali ngã xuống sàn nhà, vang lên một tiếng chói tai. Trời Trời cất điện thoại vào trong túi, giật mình quay người lại nhìn. Có điều y không ngờ là Chim Chim đang đứng trước mặt y mà khóc thật thảm hại. Đôi mắt đẫm nước, không lau không chùi, cứ như vậy mà khóc. Tôi thấy cậu diễn hài kịch mà buồn quá, tôi khóc thay cậu đó, đúng là đáng thương mà. 16 tuổi tỏ tình với một thằng con trai, bây giờ được một thằng khác theo đuổi thì lấy con gái làm bình phong. Mẹ nó, cậu đừng có làm đàn ông nữa đi. Nói xong, Chim Chim kéo vali rời khỏi phòng trọ. Ngay sau đó, lập tức bay trở về Mỹ. Mùa xuân, Chim Chim 36 tuổi. Trời Trời xác nhận tình cảm của mình, nhưng vì muốn giúp bản thân là cá cá nên diễn kịch. Vở kịch ấy lại vô tình có một diễn viên kém chính một tí là Chim Chim. Sau khi thú tội, Trời Trời bị Chim Chim mắng một trận rồi lại nhìn thấy người kia khóc thêm một lần, cuối cùng không chịu nổi mà siêu lòng. Hiện tại, hai người vô cùng hạnh phúc. Chim Chim không cần biết mẹ mình có chấp nhận hay không đã lập tức muốn dọn đồ cùng chung sống với Trời Trời. Ngày Chim Chim một lần nữa muốn rời khỏi biệt thự của Hoắc Gia Chu Sa suýt thì ngất xỉu. Nhưng sau đó bà nghe bảo Chim Chim sống cùng người kia thì liền an tâm, không truy hỏi. Chim Chim dọn đến nhà Trời Trời, vừa thấy y liền nhào đến ôm hôn. Nhớ em không, cưng à, Trời Trời nghiêng đầu, đẩy Chim Chim ra rồi chấn chỉnh. Nói lại một lần nữa xem, Chim Chim bĩu môi, nhớ em không, cưng. Một lần nữa, nhớ em không, nghiêm túc, mẹ nó, yêu mà nghiêm túc thì yêu làm gì hả? Chim Chim bực mình, đá văng vali sang một bên rồi nhảy lên giường, nằm thật thoải mái. Trời trời nhìn chiếc vali bị đá văng vào một xó rồi nhìn chim chim, nhất thời bất mãn. Tôi xin lỗi, vừa nói, trời trời vừa leo lên giường, dịu dàng hôn lên trán chim chim. Tôi cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm. Chim chim nhướng người lên, hôn đáp trả. Vậy làm chuyện người yêu hay làm đi? Trời trời nhíu mày, em muốn bây giờ. Hửm, em mua đủ đồ rồi à? Trời trời chợt trầm mặc không nói, làm chim chim nghĩ rằng, người kia đang nghiêm túc và không mấy thích chuyện này. Nhưng 10 phút sau, chim chim hối hận lắm. Trời trời sau khi mây mưa dây dưa với nụ hôn xong liền cởi nhanh cúc áo của chim chim, ngậm lấy hạt đậu, mạnh mẽ cắn mút. Chim chim bị kích thích mà cong người lên, càng khiến cho sự ma sát mạnh hơn mà thôi. Trời trời trêu đùa xong mới thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Trước đây có một thằng bạn hỏi tôi, đầu ti đàn ông để làm gì? Chim chim đang mơ màng, nghe thế liền phụt cười không để ý hình tượng. Anh trả lời thế nào? Trời trời nhếch môi cười tà ma, một lần nữa cúi xuống ngậm lấy hạt còn lại, tiếp tục mút mát đến nghiện. Đầu ti đàn ông là để dùng làm việc này. Chim chim nhíu mày, anh, quả là không thể coi thường. Anh định thu âm lại gửi cho nó nghe, để rõ hơn về kết quả. Chim chim định mắng thì môi bị lấp đầy. Trời trời thuần thục cởi bỏ chiếc quần bó vướng víu kia, bắt lấy dục vọng của chim chim, từng đợt mạnh mẽ lên xuống đều đặn. Lúc sau thì động tác nhanh hơn khiến ai kia chịu không nổi, vặn vẹo thân người. Nhanh nữa đi. Chim chim đôi mắt mờ mịt, hé môi nói. Sau đó chim chim luồn tay xuống dưới, giữ lấy dục vọng của trời trời, bắt trước y, vuốt lên vuốt xuống. Một lúc sau trời trời đột một cúi thấp đầu, bao bọc trọn lấy dục vọng đang trướng lên kia, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ mút mát. Hai bàn tay chim chim bấu chặt ga giường, cơ thể uốn vặn ngày càng mềm mại. Thích lắm, trời trời một bên an ủi dục vọng, một bên lại dùng tay vuốt ve thân thể kia. Chim chim cảm thấy cơ thể thật thoải mái, hắn uốn người, ngồi dậy đầy ngã trời trời. Cúi thấp đầu chim chim giống như y, ngậm lấy dục vọng kia, rất ngoan ngoãn mà an ủi từng chút từng chút. Bên khóe môi chim chim mau chóng vương lại một ít chất lỏng trắng đục. Hắn ngẩng đầu, vươn lưỡi liếm sạch sẽ vết tích đó rồi mỉm cười tà ma. Áp hẳn lên người trời trời, chim chim ôm lấy cổ y, gặm gặm cắn cắn. Trời trời lại duỗi cánh tay ra hết cỡ, chạm vào tiểu huyệt ướt át và co rút. Chim chim nhướng ngực lên, thiên, thoải mái lắm. Trời trời nhìn con người phía trên mình, khóe môi nhếch lên cười thật ý vị. Bất ngờ lật chim chim nằm sấp trên giường, trời trời cắn mạnh lên phần mông đầy đặn của hắn. Vết cắn còn in lại dấu răng, vừa ướt vừa đỏ đỏ, chim chim khẽ mím môi mình, rên rỉ ủy mị. Trời trời hết cắn lại vỗ mạnh vào mông chim chim, tiếp đến dùng đầu lưỡi khuếch trương. Chỗ đó, lạnh, lạnh, chim chim vẫn úp mặt xuống gối, hai bàn tay bấu chặt xuống ga giường, nhận lấy từng đợt kích thích bên dưới. Một hồi lâu chim chim nhịn không được lại cong người lên, càng khiến tiểu huyệt lộ ra trước mặt ai đó. Trời trời quỳ gối trên giường, kéo hông chim chim lại gần, mạnh mẽ dứt khoát đưa dục vọng vào sâu bên trong hắn. Sự ướt át lạnh lẽo cùng với dục vọng bỏng rát được tiểu huyệt bao lấy toàn bộ, đang chậm rãi tiến vào lui ra rồi nhanh dần, nhanh dần. Chim chim bị đưa đẩy đến đầu óc mờ mịt, chim chim không phân biệt được cái kia, đang nhanh hay là chậm, là xong rồi hay là chưa xong. Trời trời một khi không làm thì thôi, đã làm rồi thì vật chim chim đến gần nửa đêm. Lần cuối cùng phóng ra trời trời nằm ngã lên người chim chim thở thật mạnh. Anh không phải người, chim chim đầu óc choáng váng, không phải là em muốn còn gì. Chim chim nằm sấp lại, đẩy mạnh người kia qua một bên, rút điếu thuốc rít sâu vào. Sau đó đưa qua cho trời trời. Lần đầu của em anh lại mạnh bạo như vậy, so với tên nguyên ngốc nghếch kia thì, đúng là cầm thú. Trời trời hút một hơi rồi phả ra khói trắng, thản nhiên nhún vai. Làm sao em biết rõ vậy? Chim chim úp mặt xuống, thì thào, nghe đồn vậy. Trời trời lúc này mỉm cười, ghé sát tai ai kia. Không phải em muốn có 10 đứa con nối dõi sao? Anh đang rất tận tình hợp tác đây. 10 đứa chúng ta phải mau chóng tích cực nha. Gocchuyenaudio.com. Chim chim trừng lớn mắt, hận không thể cầm cái gì đó bẻ một phát cho hết đời vương bát đản. Nhật ký trưởng thành của chim chim chỉ ghi chép đến đây thôi. Từ một người anh trai quốc dân, vì bất mãn sự đời mà biến thành một mỹ nhân không sợ trời không sợ đất. Nếu phải chúc mừng chim chim, chúng ta nên nói cuối cùng cũng có người đồng ý hốt à không, rước chim chim về làm vợ rồi, hết cách chương.